Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 ngượng ngùng, không ngoài mang, tương đương mẹ, ta sắp chết đói, cơm cái gì thời điểm làm tốt a? Ta tiểu tổ tông, ngươi trở về là cấp a. Dù sao cũng phải làm ta cùng ngươi uông a di có thời gian làm a. Chẳng lẽ ta sinh nữ nhi là quỷ chết đói đầu thai không thành, Túc Như Thuyết lái xe trở về gào đói. Chọc đến Túc mụ mụ thật là một đốn oán trách nữ nhi thật là quá không thông tình đạt lý. Nàng chính là vừa rồi được đến ám ảnh thông chi, lại muốn nhiều làm ít nói đến có 30 hơn người cơm chưa. Nữ nhi là thật đem nàng đương thần tiên sử. Dù sao cũng phải làm nàng cùng Uông A Di chậm rãi làm a ai. Rửa tay sao, người duỗi móng vuốt phớt, giặt sạch, xuống xe khi tẩy qua. Bằng không ta cũng không dám duỗi tay nhéo ăn a không phải, thấy một nồi nóng hôi hổi bánh bao vừa ra nồi, Túc Như Thuyết tay cũng không sợ năng chạy nhanh khắp một cái. Biên thổi bay, biên giống Túc mụ mụ khẩu nói quỷ chết đói đầu thai dường như. Đem bánh bao một cái kính mà hướng trong miệng điền, 30 dư danh đi theo Túc Như Thuyết tới quân nhân. Nhóm thấy Túc Như Thuyết ăn ngấu nghiến bộ dáng, lại ngửi được bánh bao mùi hương. Miễn bàn nhìn là có bao nhiêu mắt thèm mơ siêu, bọn họ là đê thị căn cứ người sống sót. Ân, ta đều hỏi rõ ràng, có thể tin tưởng, chi tiết trong sạch ân, đừng thất thần. Các ngươi cũng mau rửa tay cùng nhau ăn bánh bao a. Ta mẹ cùng Uông A Di bao bánh bao ăn rất ngon. Thịt đặc biệt nhiều, Túc Như Thuyết biên hướng mụ mụ đáp lời. Vừa ăn bánh bao, còn muốn biên hô quát bị nàng đưa tới quân nhân đội ngũ cùng nhau bồi nàng hưởng dụng mỹ vị quản no. Bánh bao, vừa nghe Túc Như Thuyết nói muốn mời bọn họ ăn bánh bao. Quân nhân nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là thật muốn ăn a. Đã là mấy ngày không có ăn qua một đốn cơm no. Càng đừng nói là bánh bao. Hơn nữa vẫn là nhân thịt, nhưng vô công bất thụ lộc. Đương nhiên Túc Như Thuyết nói. Còn có mấy chữ không khỏi sợ hãi chúng quân nhân. Túc Như Thuyết lại vẫn muốn bọn họ rửa tay mới có thể ăn bánh bao. Mà thế buông xuống thủy tài nguyên kiểu gì chân quý. Quân nhân nhóm đã là mấy ngày nhẫn đói chịu khát. Thế nhưng nghe được Túc Như Thuyết thật là phô trương lãng phí. Thế nhưng muốn rửa tay mới có thể ăn cơm, quân nhân nhóm toàn tỏ vẻ, rửa tay, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chỉ cần có thể có nước uống hảo, như thế nào. Một đám đều thất thần, thế nào cũng phải muốn ta kêu đem thủy đảo trong bồn. Đưa đến các ngươi trước mặt, giống hầu hạ đại gia giống nhau, từng cái hầu hạ các ngươi rửa tay a. Nói đến hầu hạ rửa tay, Túc Như Thuyết cơ hồ là đang nói xong nháy mắt, không khỏi lâm vào trầm tư, yên vui thật tình lần thứ hai bị lặng yên thu hồi. Túc Như Thuyết không khỏi lại lần nữa hồi tưởng nổi lên Khúc Hy Thụy, ở thành phố A căn cứ khi. Khúc Hy Thụy lần đầu bị thỉnh về đến nhà làm khách khi. Nhân có nghiêm trọng thói ở sạch, cho nên từng muốn nàng hỗ trợ rửa tay xong, mà hiện tại. Hắn đã không ở, không còn có người có thể cho nàng giống hầu hạ đại gia giống nhau hầu hạ rửa tay người. Thiếu phu nhân, ngài muốn thủy, nghĩ đến nên là nghe được Túc Như Thuyết nói chuyện. Vương Trung cùng Hoàng Bác nâng một xô nước đi tới ân. Làm cho bọn họ rửa tay ăn cơm mơ siêu, là, chư vị quan quân cùng ta tới, chúng ta không cần rửa tay. Chỉ cần có thể phân đến nước uống hảo, nguồn nước hy quý. Có thể tiết kiệm, vẫn là nhiều tiết kiệm chút hảo, đi đầu quân nhân đội trưởng nói, không rửa tay ăn cơm. Vạn nhất nhiễm bệnh độc làm sao bây giờ? Nói nữa, ăn chính là bánh bao, lại không phải bánh nén khô bởi vì có đóng gói. Cho nên có thể không rửa tay, chỉ cần mở ra đóng gói có thể đóng gói bọc ăn. Đảo có thể nhiều ít phòng hoạn hạ bất hạnh cảm nhiễm virus khả năng. Chính là ăn bánh bao, hoặc phải dùng tay nhéo ăn, hoặc phải dùng chiếc đũa. Tính, các ngươi không nghĩ rửa tay, luyến tiếc thủy cũng đúng, dùng chiếc đũa cùng chén, phóng trong chén kẹp ăn đi. Túc Như Tuyết vung tay lên. Chỉ thấy Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di mới vừa phóng nóng hôi hổi bánh bao bàn. Đột nhiên xuất hiện số chỉ chén đũa. Quân nhân nhóm toàn xem choáng váng. Quân nhân nhóm thế mới biết nguyên lai trước đây đối bọn họ hảo tâm cứu tế cho viện thủ cứu trợ bọn. Họ nữ dị năng giả Túc Như Tuyết lại là song hệ dị năng giả. Túc Như Tuyết không đơn thuần chỉ là có thể triệu đen nhánh to con trợ chiến. Còn có không gian dị năng. Nguyên lai trước đây bọn họ sở dĩ không có thể thấy rõ Túc Như Tuyết đến tột cùng là từ đâu móc ra. Tới trang có kháng virus nước thuốc ly nước. Lại là bởi vì trước mắt nữ nhân có không gian. Ly nước là nguyên bản trang ở này trong không gian. Ai? Các ngươi làm gì đây là? Như thế nào một đám đều ôm chén không ăn a? Cảm ơn đại thúc, bác gái, a di quân nhân nhóm luyến tiếc dùng chân quý thủy rửa tay ăn cơm. Chỉ phải chiếu Túc Như Tuyết nói, đem bánh bao dùng chiếc đũa kẹp đến trong chén ăn, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ dùng quá chén đũa. Cuối cùng dùng xong, còn muốn cọ rửa, như cũ phải dùng mất không ít chân quý nguồn nước. Quân nhân nhóm đâu giống như thế nhiều, nhìn đến nóng hầm hập bánh bao. Một đám mắt đều hận không thể giống ban đêm săn thú lang đều mạo lục quang. Chỉ là đương quân nhân nhóm tiếp nhận chén đũa, nhìn trong chén bánh bao thịt, thế nhưng ai cũng không chịu động chiếc đũa. Quân nhân đội trưởng càng là dứt khoát đem chén đũa trước phóng tới bàn. Hướng về Túc Mụ Mụ, Uông A Di đám người đi trước quân lễ, mới lại nâng lên chén đũa. Chỉ là đương quân nhân đội trưởng lại lần nữa nâng lên chén đũa. Lại như cũ không có động chiếc đũa ăn ý tứ, mà là duỗi tay thăm hướng bên hông, nhanh chóng móc ra một con bên ngoài bao dơ bao ni lông hộp cơm. Sau đó không nói hai lời liền đem phân đến bánh bao thịt đảo vào hộp cơm mơ siêu nhìn đến đội trưởng. Động tác, trong đội quân nhân nhóm sôi nổi noi theo, Túc Như Tuyết đám người cũng không biết quân nhân nhóm hộp cơm mấy ngày chưa tẩy qua. Móc ra tới, mở ra cái nắp sau. Bọn họ cách thật xa đều có thể ngửi được hộp cơm truyền ra siêu vị. Túc Mụ Mụ đám người toàn cảm thấy khó hiểu, nhìn đến quân nhân nhóm cơ hồ các luyến tiếc ăn luôn nóng hôi hổi. Cực kỳ giống bánh bao thịt, sôi nổi cất vào cơm thiêu hộp thu hồi tới. Túc Mụ Mụ không khỏi khó hiểu mà dò hỏi ra tiếng. Quân nhân đội trưởng chỉ vội vàng nói lời cảm tạ. Cũng không có nói minh nguyên do. Quân nhân nhóm đem bánh bao thịt trang lên không nói, lại vẫn đặng cái mũi mặt, bác gái, chúng ta có thể lại trang chút thủy sao? Không được, có thể là biết Túc Mụ Mụ đợi tuổi người dễ nói chuyện. Vì thế quân nhân đội trưởng liền không chịu lại cùng Túc Như Tuyết trực tiếp câu thông. Sửa mà dò hỏi Túc Mụ Mụ, trang ăn còn chưa đủ, quân nhân nhóm lại vẫn tưởng trang thủy đi, nghe được quân nhân đội trưởng không hỏi chính mình. Ngược lại hỏi Mụ Mụ, như là nhận định Mụ Mụ dễ nói chuyện dường như, Túc Như Tuyết trực tiếp đoạt lời nói tiếp cất vào đi bánh bao thịt. Toàn bộ cho ta móc ra tới, tại đây ăn uống, ăn nhiều ít, uống nhiều ít đều được, nhưng là mang đi không được, trừ phi các ngươi có thể nói cho ta, đề thị căn cứ còn sót lại người sống sót đều ở đâu. Nếu không nói như thế nào? Chúng ta là sẽ không nói cho ngươi đê thị căn cứ mặt khác người sống sót đều ở đâu, quân nhân đội. Trưởng trăm triệu không nghĩ tới cứu trợ bọn họ nữ nhân thế nhưng sẽ như thế thông minh. Bọn họ bất quá là đem nữ nhân đội ngũ hảo tâm giai cho bọn hắn đồ ăn cất vào hộp cơm. Lại tưởng thảo chút thủy mang đi, nữ nhân một chút liệu định bọn họ là mang vật tư trở về cấp đê thị căn cứ mặt khác người sống sót ăn. Uống, các ngươi cho rằng không nói cho ta, ta không biết những người đó đều giấu ở nào. Kỳ thật ta sớm biết rằng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.